Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia lịch sự dẫn hai người lên tầng 3 để chọn phòng. Mạc Du Tâm chọn một phòng gần cầu thang. Sau khi cảm ơn quản gia thì cùng Tô Ngữ Băng bước vào trong. Đúng lúc này, hành lý của họ, bao gồm cả xe đẩy của Tiểu Nguyệt Lượng, cũng đã được chuyển lên. Quản gia để hai người kiểm tra xem có thiếu món nào không. Khi xác nhận mọi thứ đầy đủ, ông liền rời đi. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng ép Tô Ngữ Băng vào tường, cười tinh nghịch hỏi, sao tự nhiên lại không muốn cưới mình nữa? Tổng giám đốc Tô không thích con chim hoàng yến này của cậu nữa à? Mình khóc thật cho cậu xem giờ. Tô Ngữ Băng dựa lưng vào tường, dáng vẻ lười biếng nhưng đầu ngón tay lại chạm nhẹ lên cổ Mạc Du Tâm, vẽ những vòng trêu chọc. Thật không, mình lại thích cái kiểu khóc mà nghẹn đến không thở nổi cơ. Câu nói của Tô Ngữ Băng khiến ánh mắt Mạc Du Tâm trầm xuống. Cô cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi bạn gái, cười khẽ, nghẹn đến không thở nổi à, được thôi, tối nay mình sẽ làm cậu thỏa mãn. Nghe vậy, Tô Ngữ Băng lập tức đỏ bừng cả tai, nhất là khi nghĩ đến việc Tiểu Nguyệt Lượng sẽ ngủ cùng họ tối nay, lại còn đang ở nhà người khác. Cô vội vàng cắt ngang, không được, mình không muốn nữa, đây là nhà sư phụ của cậu, với lại Tiểu Nguyệt Lượng còn ở đây, tối nay cậu không được làm bậy. Mạc Du Tâm bật cười, cố ý trêu chọc, mình có làm gì đâu, hay là cậu muốn mình làm gì rồi? Không có, là cậu nghĩ lung tung. Tô Ngữ Băng giả vờ giận, định đẩy Mạc Du Tâm ra nhưng không thành công. Mạc Du Tâm đè cô sát vào tường, cúi xuống hôn sâu. Khi kết thúc, Tô Ngữ Băng đã thực sự cảm thấy nghẹt thở, ánh mắt đỏ hoe, lườm cô, cậu làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt, lại còn ở nhà người ta. Chẳng phải cậu vừa nói muốn nghẹn đến không thở nổi sao? Mình chỉ đang làm bạn gái mình vui thôi. Với lại, tối nay không nhất thiết phải ở trên giường, trong phòng tắm cũng được mà. Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên tai cô, giọng đầy dụ dỗ. Tô Ngữ Băng bị trêu đến mức đôi chân mềm nhũn, đành vòng tay ôm lấy Mạc Du Tâm, tựa vào lòng cô làm nũng. Cậu đúng là đồ xấu xa, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách bắt nạt mình. Mạc Du Tâm mỉm cười, dịu dàng dỗ dành, vì mình yêu cậu, không thể rời xa cậu được. Con chim hoàng yến này phải cố gắng hết sức để làm hài lòng Tổng Giám đốc Tô. Nếu không cậu không vừa ý thì sao? Cậu lúc nào cũng nhiều lý lẽ ngụy biện thế. Tô Ngữ Băng tựa đầu vào lòng Mạc Du Tâm, khẽ hừ nhẹ, nếu không phải vì Tiểu Nguyệt Lượng ngủ giữa hai người vào buổi trưa, cô đã sớm ôm lấy Alpha nhà mình mà làm nũng rồi. Đó là lý lẽ vì mình thích cậu. Mạc Du Tâm hôn nhẹ lên vành tai Tô Ngữ Băng, giọng dịu dàng dỗ dành. Hai người ôm nhau một lúc, rồi chợt nhớ đến Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng nắm lấy tay Mạc Du Tâm, nói, đi xem Tiểu Nguyệt Lượng đi. Không biết sư phụ với sư mẫu bé bé đi đâu rồi. Được, tối mình lại chơi với cậu. Mạc Du Tâm cười khẽ, siết chặt tay Tô Ngữ Băng trong tay mình. Tô Ngữ Băng nghe vậy, đỏ bừng cả tai, vội rút tay ra, giận dỗi, ai thèm chơi với tay cậu chứ? Không đứng đắn gì cả, mình đi tìm Tiểu Nguyệt Lượng đây. Nói rồi, cô nhẹ đẩy Mạc Du Tâm ra, bước nhanh đến cửa phòng và mở cửa trước. Mạc Du Tâm đi theo phía sau, vừa đi vừa cười. Được rồi, mình không đứng đắn, đi thôi, mình cùng đi tìm Tiểu Nguyệt Lượng. Hai người bước ra khỏi phòng, nhìn xuống tầng dưới thì không thấy Tiểu Nguyệt Lượng và hai ông bà đâu. Tiếng cười khúc khích vọng xuống từ tầng 4 khiến Mạc Du Tâm kéo tay Tô Ngữ Băng cùng đi lên. Vừa bước lên đến tầng 4, Mạc Du Tâm như dừng bước tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh trước mặt, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Trên sofa, Ngô Lão và bà Liễu Hoài mỗi người ngồi một bên, vui vẻ chơi đùa với Tiểu Nguyệt Lượng. Nhưng điều làm Mạc Du Tâm bàng hoàng chính là món đồ trong tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt Lượng. Một bức tượng nhỏ khắc hình con heo bằng ngọc nam hồng. Chỉ cần nhìn từ xa, cô đã có thể đoán giá trị của nó ít nhất phải hơn 200 triệu đồng. Mạc Du Tâm vội vàng bước tới, nhẹ nhàng lấy bức tượng từ tay Tiểu Nguyệt Lượng. Dỗ dành, Tiểu Nguyệt Lượng, mình không chơi cái này được nhé. Để mami xem thử ông bà có con gấu bông nào cho con chơi được không. Bức tượng này giá trị quá lớn. Nếu chẳng may Tiểu Nguyệt Lượng lỡ tay làm rơi, thì đúng là mất toi cả gia tài. Nhưng Tiểu Nguyệt Lượng nào biết được thứ trong tay mình đắt đỏ đến thế. Bé chỉ nghĩ đây là món đồ chơi mà ông nội cho mình. Bé chu môi, bướng bỉnh nói, mami, của ông, chơi. Mạc Du Tâm kiên nhẫn giải thích, đây là ngọc, không phải đồ chơi dành cho trẻ con đâu con. Cô còn chưa nói xong thì đã bị Ngô lão ngắt lời. Được rồi, Du Tâm, con đừng quá lo, là ông đưa cho bé chơi thì không sao cả. Lỡ có làm rơi cũng chẳng phải vấn đề lớn, con lớn thế rồi mà lại đi so đo với trẻ con. Chỉ là một con heo ngọc nhỏ thôi mà, nhà mình thiếu gì. Để bé chơi đi, Ngô lão đã bị tiếng gọi. Ông nội của Tiểu Nguyệt Lượng làm siêu lòng hoàn toàn, chẳng buồn để ý bức tượng ngọc đắt giá đến mức nào. Với ông, gia đình không thiếu ngọc, nên cháu gái muốn chơi gì thì cứ để bé chơi. Vừa nói, ông đã cầm lại bức tượng con heo ngọc từ tay Mạc Du Tâm, đưa về phía Tiểu Nguyệt Lượng, cười nói, chúng ta không nghe mami con đâu. Ông nội có cả kho ngọc, con thích chơi gì ông đều lấy cho con chơi, được không nào? Tiểu Nguyệt Lượng thấy con heo ngọc quay trở lại tay mình, vui vẻ đáp ngay, được, vừa nói, bé vừa giơ giơ con heo ngọc lên như để khoe chiến thắng với mami, sau đó lại nắm chặt trong tay, chơi đùa đầy hào hứng. Nhìn cảnh đó, Mạc Du Tâm chỉ biết đứng thở dài. Tim như muốn nhảy ra ngoài vì lo lắng, nhưng cô chẳng thể làm gì. Hai ông bà rõ ràng đã bị Tiểu Nguyệt Lượng làm cho lóa mắt, không nỡ từ chối bé bất cứ điều gì. Mạc Du Tâm đành nhẹ nhàng dặn dò, Tiểu Nguyệt Lượng, con heo này rất đắt, chơi phải cẩn thận, đưa cho mami giữ khi cần, được không? Bé con gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào món đồ chơi. Miệng nhỏ lý nhí, dạ được, ôi, Tiểu Nguyệt Lượng của mami ngoan quá. Mạc Du Tâm cười, cúi xuống hôn lên má bé, làm bé bật cười khúc khích. Lúc này, bà Liễu Hoài cho người mang một ít salad trái cây lên. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại quay sang trêu đùa Tiểu Nguyệt Lượng. Đến khoảng 5 giờ chiều, con trai và con gái của Ngô lão là Ngô Diệp và Ngô Thiến cũng đến nhà. Đi cùng họ là Chu Vũ Toàn và Diệp Cảnh Long. Khi vào nhà không thấy ai ở phòng khách, họ hỏi quản gia thì được biết mọi người đều đang ở tầng 4. Cả nhóm quyết định lên tầng. Vừa bước lên, họ đã nghe thấy tiếng cười của trẻ con xen lẫn với tiếng cười sảng khoái của Ngô lão vọng xuống. Chu Vũ Toàn từng gặp Tiểu Nguyệt Lượng, đoán ngay ra tình huống, còn những người khác thì đưa mắt nhìn nhau đầy tò mò. Chậm rãi bước lên cầu thang, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là bà Liễu Hoài đang bế Tiểu Nguyệt Lượng. Trong khi Ngô lão đứng bên cạnh trêu đùa làm bé cười khanh khách, Ngô Diệp thấy bố mẹ mình dường như chẳng để ý gì đến họ, liền mở lời trước, ba, mẹ, tụi con đến rồi đây. Nghe tiếng con trai gọi, Ngô lão quay đầu nhìn về phía họ, cười nói, à, mọi người đến rồi. Để ba giới thiệu một chút, đây là học trò mới nhất của ba, Mạc Du Tâm, và bạn gái của cô ấy, Tô Ngữ Băng. Bé con này là con của Du Tâm và Ngữ Băng, tên là Tiểu Nguyệt Lượng. Sau khi giới thiệu Mạc Du Tâm và gia đình nhỏ của cô, ông lại tiếp tục, còn đây là con gái của ta, Ngô Thiến, con trai Ngô Diệp, Chu Vũ Toàn thì mọi người đã quen rồi. Và đây là sư huynh của con, Diệp Cảnh Long, mọi người đều lễ phép chào hỏi lẫn nhau, nhưng Ngô lão nhanh chóng phá vỡ bầu không khí khách sáo. Nói, sau này đều là người trong nhà, đừng làm ra vẻ trịnh trọng thế, mau lại đây xem Tiểu Nguyệt Lượng, bé đáng yêu thế này cơ mà. Tiểu Nguyệt Lượng thấy thêm nhiều gương mặt lạ liền nghiêng đầu, tò mò quan sát từng người. Mạc Du Tâm mỉm cười, đón bé từ tay bà Liễu Hoài, dịu dàng nói, Tiểu Nguyệt Lượng, đây là chú, cô của con, nhớ nhận mặt cho quen nhé. Bé con giơ đôi chân nhỏ lên đong đưa, ánh mắt trong veo nhìn mẹ, rồi chu môi bập bẹ, Mami, chơi. Mạc Du Tâm bật cười, bẻo nhẹ má bé, con đúng là đồ mê chơi. Vừa nãy chơi chưa đủ sao? Chu Vũ Toàn đã gặp Tiểu Nguyệt Lượng trước đó, bước tới với nụ cười dịu dàng, hỏi bé, Tiểu Nguyệt Lượng, con còn nhớ cô không? Sáng nay cô đã ra sân bay đón con đấy. Bé nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, dường như có chút quen thuộc, liền nhoẻn miệng cười. Thấy vậy, Chu Vũ Toàn lấy từ chiếc túi nhỏ bên mình ra một chiếc túi phúc màu đỏ, nhẹ nhàng lắc trước mặt bé, đây là quà của cô dành tặng con, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn xem, con có thích không? Cô lấy từ túi phúc ra một miếng ngọc bội hình vuông, một mặt của ngọc bội khắc một đoạn trích từ Mộc Lan Từ, mặt còn lại khắc hình một nữ tướng oai phong cầm trường thương, cưỡi chiến mã. Từ xa, Mạc Du Tâm đã nhận ra miếng ngọc này không hề rẻ, liền cười nói, sư tỷ, Tiểu Nguyệt Lượng còn nhỏ mà, miếng ngọc này quý giá quá. Chu Vũ Toàn cười đáp, không quý đâu, đây là do tự tay chị khắc, chị hy vọng hình ảnh nữ tướng này sẽ phù hộ cho Tiểu Nguyệt Lượng luôn bình an, khỏe mạnh và lớn lên thật hạnh phúc. Bé phải nhận lấy, đây là tâm ý của cô dành cho bé. Nói rồi, cô nhẹ nhàng đeo miếng ngọc bội lên cổ bé con. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn miếng ngọc bội đung đưa trước ngực mình, mắt tròn xoe thích thú, lại nhoẻn miệng cười với cô, làm cả phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ. Tiểu Nguyệt Lượng cầm miếng ngọc bội trong tay, nhìn ngắm một lúc rồi bật cười khanh khách, đôi bàn tay nhỏ múp mít không ngừng sờ lên ngọc bội, ánh mắt lấp lánh thích thú. Mạc Du Tâm cười nhìn bé, đùa, con đúng là biết nhìn hàng đó, biết miếng ngọc này của cô con không rẻ mà. Chu Vũ Toàn thấy bé đáng yêu như vậy, liền cười nói, nhận ngọc của cô rồi, bây giờ để cô bế con một chút, được không? Mạc Du Tâm cười, quay sang nói với Tiểu Nguyệt Lượng, tiểu quỷ nhỏ, qua với cô đi nào, qua chơi với cô một chút nhé. Chu Vũ Toàn giơ tay vỗ vỗ, ra hiệu cho bé, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức giang tay ra. Bé thích nhất là có nhiều người chơi với mình. Bé liền để Chu Vũ Toàn bế lên, làm cô mừng rỡ không thôi. Bế bé đung đưa, còn khẽ hôn lên má múp míp của bé. Mạc Du Tâm không ngờ người sư tỷ thường ngày lạnh lùng, trầm tĩnh như Chu Vũ Toàn lại trở nên vui vẻ như vậy khi bế Tiểu Nguyệt Lượng. Ở bên cạnh, Ngô Thiến, Ngô Diệp và Diệp Cảnh Long đều không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ. Họ không hề biết Mạc Du Tâm có con, nên chẳng chuẩn bị quà gì cả. Diệp Cảnh Long cười, trêu Chu Vũ Toàn, Vũ Toàn, cô thật không công bằng. Cô biết sư muội có bé con mà lại không nói cho chúng tôi biết. Cô chuẩn bị sẵn quà rồi, làm chúng tôi bị bất ngờ thế này. Chu Vũ Toàn cười khẽ, đáp lại, tất nhiên là không thể nói trước rồi. Tiểu Nguyệt Lượng có nhiều chú. Cô như vậy, nếu tôi tặng quà đầu tiên, bé sẽ nhớ tôi nhất, đúng không nào? Tiểu Nguyệt Lượng nói xong, cô bẹo nhẹ tay bé, hỏi, cô nói đúng không con? Tiểu Nguyệt Lượng chẳng hiểu gì, nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lại bằng giọng ngọt lịm, đúng. Câu trả lời bằng giọng non nớt làm tất cả mọi người trong phòng bật cười vui vẻ. Ai cũng thay phiên xếp hàng để được bế Tiểu Nguyệt Lượng. Làm Ngô lão cuối cùng không chịu nổi, bèn giơ con heo ngọc Nam Hồng ra trước mặt bé, nói, cô con tặng con miếng ngọc bội, vậy ông nội sẽ tặng con heo ngọc Nam Hồng này, được không? Tiểu Nguyệt Lượng thoải mái nằm trong lòng Chu Vũ Toàn, cọ cọ vào người cô nũng nịu, nghe ông nội nói thì trả lời ngay. Được, Mạc Du Tâm bật cười, nhìn bé con, lắc đầu nói, con đúng là nhỏ lắm lời, chẳng bỏ sót câu nào, câu gì cũng bắt được. Cách chương.